Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, điệu thấp đã không phù hợp lôi đạo thân phận. Canh thứ ba, Nguyên Linh Đạo Tràng, càng ngày càng nhiều chúa tể hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn họ đều là cảm ứng đều Nguyên Linh Đạo Tràng trận pháp bị phá động tĩnh. Từ đó nhanh chóng chạy đến. Không nghĩ tới, vừa đến nơi này liền thấy như thế kình bạo một màn. Đạo tràng bảo khố, bất quá, đạo tràng bảo khố tựa hồ bị người chiếm cứ, mà huyền tôn đại chúa tể cùng nghiêu ma chúa tể, đang cùng đối phương giằng co, vị chúa tể kia là ai? Hắc hắc, bàn thành lôi nhất đao, các ngươi cũng không nhận ra, lôi nhất đao, liền là vị kia thủy tổ không đệ tử. Lôi đạo chúa tể sao? Lúc trước lôi chúa tể tại Thiên Long bộ lạc bên trong có thể là chiếm hết tiện nghi. Thu được một gốc Thiên Long thụ, hung hăng làm thịt những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể một đao. Không sai, lôi chúa tể tựa hồ người mang đại khí vận, mỗi một lần ra ngoài đều có thể có đủ thu hoạch khổng lồ. Nhưng lôi chúa tể không phải chẳng qua là chúa tể sao? Làm sao bây giờ nhìn khí tức của hắn, tựa hồ đã là đại chúa tể rồi. Đại chúa tể, đúng nga, mới vừa rồi không có chú ý cảm ứng. Hiện tại xem xét, quả nhiên là đại chúa tể. Khó trách dám cùng huyền tôn đại chúa tể giằng co. Nhưng thì tính sao, lôi chúa tể hẳn là vừa mới thành tựu đại chúa tể. Chỗ nào có thể tranh đến qua huyền tôn đại chúa tể cùng nghiêu ma chúa tể. Lần này đạo tràng bảo khố, hơn phân nửa vẫn là thuộc về nghiêu ma chúa tể cùng huyền tôn đại chúa tể. Rất nhiều chúa tể đều đã chạy tới, cho dù đối với lôi đạo có thể thành tựu đại chúa tể hết sức kinh ngạc. Nhưng trước mắt bọn hắn thấy đạo tràng bảo khố mới là quan tâm trọng điểm. Tất cả mọi người chăm chú vào đạo tràng bảo khố bên trên, mong muốn kiếm một chén canh. Dù sao, đây chính là thánh nhân bảo khố, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cũng là lần này, không biết vì cái gì Nguyên Linh đạo tràng trận pháp phá, bọn hắn mới có cơ hội thấy Nguyên Linh đạo tràng bảo khố. Dựa vào cái gì? Lôi đạo thấy người càng ngày càng nhiều, lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hắn từng bước một, đứng chắp tay, đi tới bảo khố vùng trời. Tầm mắt phảng phất quan sát tất cả mọi người. Mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh nói, chỉ bằng này thánh nhân đạo tràng, là lôi mỗ đánh xuống. Oanh, lôi đạo, lập tức đưa tới rất nhiều người khiếp sợ. Nguyên Linh đạo tràng là lôi đạo đánh xuống. Cái này sao có thể? Không có người sẽ tin tưởng, dù sao, Nguyên Linh đạo tràng có thể là thánh nhân đạo tràng, mạnh nhất cũng không là trong đạo trường thần ma hoặc là đại đế, mà là trận pháp. Nguyên Linh đạo tràng trận pháp có thể là thánh nhân tự tay bố trí trận pháp. Thánh nhân trở xuống, căn bản cũng không có ai có thể phá vỡ, mà bây giờ, lôi đạo lại còn nói Nguyên Linh đạo tràng là hắn đánh xuống. Vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo phá vỡ đạo tràng trận pháp, điều này có thể sao? Huyền tôn đại chúa tể ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, lôi chúa tể, này Nguyên Linh đạo tràng là ngươi đánh xuống. Này đùa giỡn có không điểm lớn rồi, Nguyên Linh đạo tràng trận pháp chính là thánh nhân trận pháp. Thánh nhân trở xuống, vô phương đánh vỡ, ngươi sẽ không nói. Đạo tràng trận pháp là ngươi đánh vỡ à? Lôi đạo gật đầu nói. Không sai, ngươi thật đúng là nói đúng. Đạo tràng trận pháp là lôi mỗ đánh vỡ. Chẳng lẽ ta đánh vỡ đạo tràng trận pháp kỹ càng chi tiết? Cũng phải nói cho ngươi. Ngươi, huyền tôn đại chúa tể cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Lôi đạo thế mà đã không biết xấu hổ đến tự xưng phá vỡ Nguyên Linh đạo tràng trận pháp. Hắn còn có cái gì có thể nói? Nếu không có cái gì có thể nói, vậy cũng chỉ có động thủ. Đạo tràng bảo khố, hắn là sẽ không bỏ qua. Thậm chí, Ngưu Ma Chúa Tể cũng sẽ không từ bỏ. Nói chung, tại trước mặt mọi người, có thật nhiều Chúa Tể tình huống dưới. Kỳ thật Chúa Tể ở giữa là sẽ không thật ra tay đánh nhau. Bất quá, nếu quả như thật dính đến ích lợi thật lớn, cái kia nhưng là khác rồi. Cho dù là Đại Chúa Tể ở giữa đều sẽ tranh phong đối lập. Thậm chí sẽ ra tay. Rõ ràng, này tòa đạo tràng bảo khố cũng đủ để cho Huyền Tôn Đại Chúa Tể đều công khai động thủ. Ngươi muốn cướp bảo khố? Lôi Đạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rơi vào Huyền Tôn Đại Chúa Tể trên thân. Huyền Tôn Đại Chúa Tể không nói gì, nhưng trên thân khí thế bắt đầu phát ra, đã cho thấy thái độ hắn. Lôi Đạo lại đưa mắt nhìn sang Ngưu Ma Chúa Tể. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi đây, hai người đã từng cũng xem như cùng chung chí hướng. Thậm chí, Ngưu Ma Chúa Tể Hóa Long chỉ danh ngạch phương án, vẫn là nhận lấy Lôi Đạo dẫn dắt, mới khiến cho Ngưu Ma Chúa Tể kiếm bộn rồi một bút. Bởi vậy, Ngưu Ma Chúa Tể vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng dính đến lợi ích, hắn cũng không được lui. Dù sao, hắn đã dùng Hóa Long chỉ gây dựng lại qua một lần thân thể. Muốn càng tiến một bước, dù cho chẳng qua là tiến bộ từng chút một, bảo vật bình thường, có lẽ đều đối với hắn không dùng. Chỉ có đạo tràng trong bảo khố thánh nhân kho tàng, có lẽ mới có thể thu thập đối với hắn đều hữu dụng bảo vật. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Thấy Ngưu Ma Chúa Tể không nói lời nào, Lôi Đạo giật mình, khẽ gật đầu một cái nói, ta hiểu được, lợi ích động nhân tâm a. Sư tỷ đã từng nói, tại hoang cổ đại lục, người nào đều không nên tin, bất kỳ người nào cũng có thể ra tay với ta, nhưng trước đó ta chưa từng cảm thụ tình huống như vậy. Mà bây giờ, ta hiểu được, trước đó chỉ là không có gặp được loại tình huống đó thôi. Lôi Đạo hoàn toàn chính xác hiểu rõ, xem Ngưu Ma Chúa Tể thái độ liền biết, Ngưu Ma Chúa Tể khẳng định cũng không muốn từ bỏ đạo tràng bảo khố. Lôi Chúa Tể, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải muốn cùng ngươi tranh đoạt, cũng không phải vô duyên vô cớ muốn đoạt bảo, mà là, đạo tràng bảo khố, ngươi chẳng qua là tới trước một bước, nếu như ngươi có thể chứng minh, ngươi thật đặt xuống nguyên linh đạo tràng, ta đây đương nhiên sẽ không lại tranh đoạt đạo tràng bảo khố. Bằng không, bảo vật động nhân tâm, ta cũng tranh một chuyến. Ngưu Ma Chúa Tể vẫn là mở miệng, chẳng qua là, lời hắn nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Chứng minh Lôi Đạo đặt xuống nguyên linh đạo tràng, chứng minh như thế nào? Thật có thực lực như vậy, cũng là không cần đã chứng minh. Chứng minh, Lôi Đạo cười, dù cho hắn tại hoang cổ đại lục thời gian lại ngắn, hắn cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này. Nếu như là Ngưu Ma Chúa Tể, như thật nói đặt xuống nguyên linh đạo tràng, coi như có người nghi ngờ, nhưng người nào dám nói nhường Ngưu Ma Chúa Tể chứng minh? Cái này là thân phận, cái này là địa vị, hoặc là nói, đây là thực lực. Lôi Đạo trước kia vẫn luôn tương đối hàm xúc, điệu thấp. Mà bởi vì hàm xúc cùng điệu thấp, Lôi Đạo cũng xác thực từng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, hàm xúc cùng điệu thấp, tựa hồ cũng không phù hợp Lôi Đạo trước mắt trạng thái. Theo hắn thực lực tăng lên, hắn về sau sẽ tấp nập đi tranh đoạt đủ loại bảo vật. Khó tránh khỏi liền sẽ cùng mặt khác Đại Chúa Tể có phân tranh. Chẳng lẽ mỗi một lần, Lôi Đạo đều phải cùng những Chúa Tể kia đại chiến một phen? Cho nên, Lôi Đạo hiện tại thiếu hụt liền là địa vị. Hoặc là nói, thiếu khuyết trước mắt hắn thực lực vốn có địa vị. Đã từng, có một vị không ai bì nổi Đại Chúa Tể. Hắn danh xưng tung hoành minh giới. Đánh đâu thắng đó. Xem Lôi Mỗ như không, nhưng kết quả, hắn bại, thua ở Lôi Mỗ thụ thương, bại hết sức thảm, hắn gọi ma chủ, hiện tại, các ngươi cũng muốn ta chứng minh, như thế nào đánh xuống Nguyên Linh đạo tràng. Cũng tốt, cái kia Lôi Mỗ liền chứng minh cho các ngươi xem, chẳng qua là có thể không thể chống chọi, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào Nguyên Linh đạo tràng trong tai của mọi người. Lúc này, kỳ thật Nguyên Linh đạo tràng cũng hội tụ càng ngày càng nhiều chúa tể. Đại chúa tể đang nghe Lôi đạo lời lúc đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí là mờ mịt. Ma chủ mà lại tung hoành minh giới, đánh đâu thắng đó ma chủ, lập tức liền để bọn hắn nhớ tới một cái tên, Hắc Bạch chúa tể, ma chủ Hắc Bạch chúa tể, đã từng không ai bì nổi, tung hoành minh giới ma chủ Hắc Bạch chúa tể, tại Lôi đạo trong miệng, thế mà bị Lôi đạo cho đánh bại, điều này có thể sao? Oanh, sau một khắc, Lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Trùng trùng điệp điệp vực giới lực lượng, trong nháy mắt buông xuống, Lôi đạo đỉnh đầu càng là nổi lên một mảnh to lớn vực giới hư ảnh. Bên trong phảng phất có vô số thế giới, lít nhà lít nhít, để cho người ta liếc nhìn lại, thấy vô cùng rung động. Cỗ lực lượng này, theo Lôi đạo vực giới lực lượng buông xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ đạo tràng đều bao phủ ở bên trong. Dù cho tốc độ lại nhanh chúa tể, cũng không cách nào đào thoát. Trong lúc nhất thời, hết thảy chúa tể đều sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật kinh khủng, tựa hồ tại áp chế thân thể của ta. Chẳng lẽ là trận pháp? Không, đây không phải trận pháp, mà là một loại lực lượng kỳ lạ. Nghe đồn, Lôi chúa tể tu hành chính là một loại đặc thù tu hành hệ thống, gọi là thế giới tu hành hệ thống. Chẳng lẽ cái này là Lôi chúa tể thế giới tu hành hệ thống lực lượng? Là, đây là Lôi chúa tể lực lượng, thế mà tạo thành giống trận pháp lực lượng, đang áp chế lấy chúng ta. Trời ạ, không có khả năng, Lôi chúa tể thế mà tại dùng sức một mình áp chế toàn bộ đạo tràng tất cả chúa tể, bao quát Nghiêu Ma chúa tể chờ đỉnh tiêm đại chúa tể. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hết thảy chúa tể nội tâm đều vô cùng rung động, nhìn Lôi đạo tầm mắt thậm chí đều vô cùng kinh dị. Không phải nói Lôi đạo chẳng qua là chúa tể sao? Dù cho vừa mới tấn thăng đại chúa tể, cũng không có khả năng khủng bố như vậy a. Vừa mới tấn thăng đại chúa tể, liền so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể, đã là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Trừ phi là minh giới đứng đầu nhất loại kia thiên tài mới có thể tại vừa tấn thăng lúc liền so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng Lôi đạo cũng không phải so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể đơn giản như vậy, mà là vô địch. Đúng vậy, hiện tại Lôi đạo khí thế trên người liền mơ hồ có vô địch khuynh hướng. Lôi đạo đây là muốn dùng sức một mình trấn áp Nguyên Linh đạo tràng bên trong tất cả chúa tể. Đại chúa tể, đây là bực nào bá khí, lĩnh vực lực lượng, phá cho ta. Huyền Tôn đại chúa tể vẻ mặt đại biến, hắn đã không do dự nữa, lập tức bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cố gắng xé mở Lôi đạo vực giới lĩnh vực. Chỉ tiếc, Lôi đạo vực giới lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy xé mở, cho dù là Huyền Tôn đại chúa tể cũng xé không ra. Lôi đạo từng bước một hướng phía Huyền Tôn đại chúa tể đi tới. Các ngươi không phải muốn Lôi Mỗ chứng minh như thế nào đánh xuống Nguyên Linh đạo tràng sao? Này đúng đấy, Lôi Mỗ liền dựa vào lấy điểm này lực lượng đặt xuống Nguyên Linh đạo tràng. Lôi đạo nghe tựa hồ không có bao nhiêu bá khí, nhưng bây giờ đã không ai có thể bỏ qua Lôi đạo lời nói. Lôi đạo vực giới lực lượng bùng nổ, lập tức chế trụ tất cả mọi người. Chỉ bằng điểm này, Lôi đạo liền là đứng đầu nhất đại chúa tể, không kém hơn Nghiêu Ma chúa tể. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nghiêu Ma chúa tể, bởi vì Nghiêu Ma chúa tể đến bây giờ đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù Nghiêu Ma chúa tể không có động tĩnh, nhưng ai cũng biết, vị này có thể xưng bàn thành đệ nhất đại chúa tể cường giả đỉnh cao. Một khi có động tĩnh, cái kia nhất định là long trời lở đất, có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Ngưu Ma chúa tể trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.